Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2559, chương 2559, khiêu khích. Thương Long vị diện, vậy hẳn là lấy Thương Long thần đế vì thủ a. Giống như là ban đầu Thái Hư vị diện, Thái Hư đế quân hung uy trấn áp bát phương, nhưng là nhãn hạ đây. Cái này Thương Long thần đế ngồi ở chủ vị chi trên lên, nhưng không có tương ứng khí phách vương giả, mà là có vẻ rất là hiền hòa. Tương phản phía dưới cái kia từng cái tên cũng là nghiêm nghị không gì sánh được, mọc thành bụi bá giả khí độ. Cái này mẹ nó âm dương điên đảo a. Giám sát sứ, ta đây Thương Long vị diện cùng những thứ khác vị diện không quá tương đồng, có cái gì bất đồng nói, vẫn còn cần giám sát sư chính mình thể hội. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Cái này vị đây là Thanh Nguyên cung Thanh Nguyên thượng nhân. Cái này Thương Long thần đế mang theo Diệp Lăng trực tiếp đi tới đại điện chi lên, hướng đứng hàng vị thứ nhất nam tử nói đạo. Cái này Thanh Nguyên thượng nhân cũng là liền vội vàng đứng lên, hướng Diệp Lăng ôm quyền đầu, gặp qua giám sát sứ. Thanh Nguyên thượng nhân nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng gật đầu. Cái này vị đây là Bách Hoa cung Bách Hoa đế quân, nàng dưới quyền Bách Hoa cung chỉ tuyển nhận nữ đồ đệ, tuy nhiên lại lực ảnh hưởng cực lớn, cũng là chúng ta cái này Thương Long vị diện nhất đại bá chủ a. Lập tức Thương Long thần đế lại cho Diệp Lăng chỉ một bên đang ngồi một cái trung niên phụ nữ. Cái này hay là Bách Hoa đế quân người xuyên thất thải váy hoa, miêu hồng vẽ phấn, ngược lại cũng vài phần tư sắc. Chi về sau, cái này Thương Long thần đế lại cho Diệp Lăng từng cái giới thiệu cái này đại điện dưới hết thảy cường giả, mà sau mang theo Diệp Lăng ngồi xuống chủ vị chi lên. Chủ vị, bổn tọa đến đây cũng không phải tìm các vị phiền toái, còn hy vọng ở ta nhậm chức cái này 10 năm bên trong, chúng ta có thể hòa bình lẫn nhau chỗ, không có phiền phức tốt nhất. Nếu là có phiền toái, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Ngồi ở ghế trên Diệp Lăng, nhìn phía dưới từng cái cường giả, đột nhiên lạnh giọng lãnh đạm nói đạo. Một câu nói này làm cho phía dưới mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Đây là tự nhiên, giám sát sứ xin hãy yên tâm, ta nhóm chờ tự nhiên sẽ tuần hoàn đại hạ biên giới cùng đạo cung định ra quy tắc, không dám phản nghịch, cũng sẽ không để giám sát sứ khó xử. Đúng đúng đúng, giám sát sứ cứ việc yên tâm. Mọi người thấy đây đều là liền vội vàng gật đầu nói đạo. Diệp Lăng thấy này gật đầu, con người híp lại, tới, mọi người cùng nhau ăn uống. Nay ngày a thừa dịp giám sát sứ đến, chúng ta cũng phải tới cái không say không về a. Một bên Thương Long đế quân liền vội vàng gật đầu, vừa cười vừa nói. Phía dưới mọi người cũng đều là giơ lên trong tay chén rượu đứng dậy, hướng Diệp Lăng gật đầu. Ái cha cha, đã tới chậm. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên nhất tôn vẻn vẹn thần vương hậu kỳ tên vẻ mặt hốt hoảng chạy tới đại điện chi lên, nhìn tứ phương mọi người nghiêm nghị nở nụ cười. Chư vị, ta nhưng là đã tới chậm. Cái này thần vương hậu kỳ tên không kiêng nể gì cả cười lên ha hà. Ô, cái này vị nói vậy chính là mới tới giám sát sứ đi. Ân, dáng dấp còn rất đẹp mà. Ha ha, đột nhiên, cái này thần vương xoay người, nhìn Diệp Lăng trào phúng cười nói đạo. Ai u, ngươi xem ta đây miệng. Ta là nói a, giám sát sứ ngươi ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái a. Ha ha, thần vương lại là một trận, liền vội vàng cười đánh chính mình một cái vả miệng, nhún vai, không kiêng nể gì cả nói đạo. Mâu quang quét sạch tứ phương mọi người. Hoàng tiểu nhi, ngươi nhưng là thật to gan. Cái này là đường đường đạo cung giám sát sứ, há lại cho ngươi như vậy tàn sát bừa bãi. phụ thân ngươi đây, hắn vì sao không đến? Cái kia ngồi ở hàng trước Thanh Nguyên thượng nhân, trực tiếp hừ lạnh nhất nói rằng, Hoàng Tiểu Nhi, danh tự này bắt đầu. Diệp Lăng cũng là hơi ngây ngẩn cả người, chẳng qua lập tức cười lạnh một tiếng, trong con người hung quang lóe lên, người này thoạt nhìn là cho chính mình ra oai phủ đầu đó à. Tấm tắc, Thanh Nguyên thượng nhân, cha ta thân thể ôm bệnh nhẹ, cho nên mới phái ta qua đây. Đây là chúng ta thánh cung đối với giám sát sứ coi trọng. Ngươi có biết hay không? Giám sát sứ, gia phụ chính là thánh cung cung chủ Hoàng Thánh. Nay ngày đây thân thể ôm bệnh nhẹ, lúc nào đợi được thân thể được rồi, sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể bái phỏng gia phụ. Được rồi, gặp lại sau chư vị. Vừa nói chuyện, cái này Hoàng Tiểu Nhi xoay người rời đi. Đứng lại, liền ở đại điện bên trong mọi người khuôn mặt sắc đều âm hàn một mảnh thời điểm. Ngồi ở chủ vị trên Diệp Lăng, chậm rãi đứng dậy, hướng phía dưới cất bước đi. Giám sát sứ, nhưng có những chuyện khác tình. Cái này Hoàng Tiểu Nhi ngửa đầu, khinh thường nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt trào phúng màu sắc. Ngươi là người phương nào? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi, khuôn mặt sắc bình tĩnh, nhưng là con ngươi của hắn bên trong cũng là có từng luồng hung quang đang không ngừng sôi trào khơi thông. Ta là thánh cung cung chủ Hoàng Thánh Nhi tử Hoàng Tiểu Nhi, chính là thánh cung thiếu cung chủ. Không biết đáp án này giám sát sứ ngươi có thể thỏa mãn? Hoàng Tiểu Nhi kiêu căng khó thuần lạnh lùng quát, mà Diệp Lăng cũng là gật đầu, sán lạn nở nụ cười. Đột nhiên, Diệp Lăng một cái tát trực tiếp cuồng rút đứng lên, hung hăng quất vào cái này Hoàng Tiểu Nhi mặt lên, đáng sợ lực lượng thêm trên, lên, đánh bất ngờ, cái này Hoàng Tiểu Nhi căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Phù phù một tiếng, hàng này trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Nửa bên mặt đều bị Diệp Lăng một cái tát cho rút ra hỏng. Máu thịt be bét, đau hắn gào khóc kêu thảm. Ngươi dám đánh ta, ngươi đặc biệt dám đánh ta. Lão tử giết ngươi, giết ngươi. Quỳ dưới đất Hoàng Tiểu Nhi hoàn toàn nổi điên, trực tiếp nộ xông dựng lên, hướng Diệp Lăng đánh tới. Thần sắc dữ tợn, hung ác vô cùng, cho ta quỵ hạ, nhưng là, còn không có nhóm, chờ, cái này Hoàng Tiểu Nhi đứng dậy đây. Diệp Lăng cũng là trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, con bài độc nhất đè một cái, một khủng bố tuyệt luân mênh mông lực, theo bàn tay của hắn liền tuyên tiết mà xuống, ao ao ao, lực lượng đổ, cái này Hoàng Tiểu Nhi thân thể run lên. Phù phù một tiếng quỳ gối tại trên đất, đầu khớp xương cót két vang, khuôn mặt sắc kích động tới cực điểm. Nhưng là, mặc cho hắn bất luận cái gì phản kháng, dĩ nhiên có không pháp tránh ra khỏi Diệp Lăng trấn áp. Cứ như vậy bị đè quỳ xuống lên, điên cuồng gào thét, một cái chính là vị diện, có thể có gì có thể sợ thiên kiêu tồn tại. Cái này Hoàng Tiểu Nhi thiên phú và thực lực, ném tới âm dương đạo cung đệ tử tinh anh bên trong, liền trung lưu đều toán không lên, nơi nào là Diệp Lăng đối thủ. Hoàng Tiểu Nhi khiêu khích, Diệp Lăng xuất thủ trấn áp, đây hết thảy cũng chỉ là trong nháy mắt, làm cho đại điện trong còn lại cường giả đều là sững sờ, mà sau con người híp lại, mỗi bên tự quái dị thần quang lưu truyền. Ngươi một cái chính là cung chủ nhi tử mà thôi, cũng dám ở bổn tọa trước mặt kêu gào, coi như là phụ thân ngươi ở bổn tọa trước mặt cũng phải thu liễm ngôn ngữ. Bổn tọa đến đây hành xử giám sát quyền, đại biểu là âm dương đạo cung. Ngươi một cái con nhà giàu mạo phạm ta, chẳng khác nào là mạo phạm đạo cung. Bổn tọa phế ngươi tu vi, coi như là phụ thân ngươi đích thân đến, có thể nói ra cái gì? Sau một khắc, Diệp Lăng thần sắc ngoan lệ, trực tiếp chỉ một điểm, một làm người ta sợ hãi lực lượng theo tay hắn chỉ liền trực tiếp mạnh mẽ giết mà ra. Không, giám sát sứ, không thể, đại điện chủ ngồi trên thương long thần đế thấy như vậy một màn. Tức thì kêu lên sợ hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,